đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạc rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dưng sức sống an lành, tâm thành cho niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi con nguyện đến ghi. Con xin phát nguyện dốc lòng thành, lên công đức cùng dường, lên chữ Phật mười phương. Diệt lời ca, ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài. Diệt lời ca, bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp hành siêu ấm, dâng lên băng hái chiều ấm, cho khắp cõi đời vạn kiếp nhiệm màu. Người người thương nhau sống vui dài lâu, tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dâng công đức cùng dường và phát nguyện quang dương. Hôm nay đến chùa chiêm ngưỡng Phật đài, rạc rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có duyên lành gặp nhau trong cái kỳ tam thời hệ niệm. Và quý vị biết là trung phong tam thời hệ niệm đối với trong thành phố thì chùa chúng ta có thể là nhiều nhất, chùa chúng ta là làm nhiều nhất, nghe là thấy đâu nửa tháng hay tháng gì là chúng ta có một cái thời trung phong. Nên như vậy thì là rất là cái duyên lành thù thắng. Các cái chùa khác á, một năm ta còn tổ chức không nổi một lần nữa đó quý vị. Có nghĩa là tổ chức một cái thời trung phong như thế này, nào là lập đàn, rồi nào là tổ chức quý vị Phật tử gần xa, vân vân. Nhưng cái đó là tổ chức mang chất là cầu siêu cho của quyền thất tổ ông bà, cầu siêu cho thai nhi sản nạn, cầu siêu cho các cái hương linh cô hồn chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn hà sa ngã quỷ và tất cả các cái thân trung ấm còn cố chấp trong cái cảnh giới mà họ đang thụ hưởng trong lúc còn sống. Như vậy thì đối với chùa Long Hưng của chúng ta thì nó không phải như vậy. Chùa chúng ta là tổ chức tam thời hệ niệm, đồng thời đây là một khóa tu tập kết hợp giữa tu tập và chúng ta dùng sức tu của mình, dùng phước báo công đức của mình để hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ và hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Đây là một cái sự kết hợp, chứ không phải là chúng ta đi đến đây để chúng ta cầu nguyện cho họ không, mà chúng ta đi đến đây chúng ta tu tập và ta mời họ về đây đồng tu tập với mình. Như vậy thì cái ý nghĩa đó nó mới gọi là cái ý nghĩa cao ở trong tâm hướng thượng của chúng ta. Chứ còn nếu mà mình cầu cho người khác á, quý vị, mình cầu cho người khác không á, thì nó mang một tính chất là hồi hướng thôi. Nghĩa là chúng ta có phước báo chúng ta hồi hướng và chúng ta nguyện tới mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho các cái vị đó với cái tâm thành kính của mình. Nhưng mà nếu mà mình cầu nguyện như vậy cho các cái vị đó không á thì cũng không được nhiều hết á. Tại sao? Tại vì cái phước báo công đức của mình nó ít quá. Nghĩa là mình hồi hướng á thì mình hướng cho, nếu theo kinh Địa Tạng á thì mình hồi hướng chỉ được có 1/7, có nghĩa là làm 7 phần mình được 1/1, mình được 6 phần người ta được 1/1, như vậy là 1/7. mà mình hồi hướng cho người á thì nó không sao. Như hồi hướng cho hai người cái bắt đầu nó chia ra, phải không? Mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh dắt người được miếng bụi. Bản thân mình á, mình cũng không được nhiều mà. Do đó mà khi mà chúng ta hồi hướng, chúng ta cầu nguyện cho người khác, cho hết tất cả pháp giới, nó phải làm nhiều ngày, tần suất cao, làm nhiều năm, nhiều tháng, thì lúc đó nó mới được chút chút. Còn nếu bằng không á, thì mà tại vì mình phước mỏng mà nghiệp dày, bản thân mình còn chưa giải quyết hết nữa, lấy đâu mà mình hồi hướng cho người ta nhiều. Do đó mà đem lại một cái lợi ích thiết thực nhất á, cái thứ nhất là chúng ta hồi hướng. Thứ hai là chúng ta cầu nguyện cho. Hồi hướng cầu nguyện khác nhau nha. Cầu nguyện tất nhiên là chúng ta dùng tâm lực của mình nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ. À, quý vị có cảm có ứng nó khác nhau. Còn này hồi hướng tức là phước báo công đức mình làm được mình hồi hướng cho người ta. Cái này là hai cái hoàn toàn khác nhau nha. Cầu nguyện với hồi hướng hoàn toàn khác nhau. Nên khi mà chúng sanh vào ở trong cái cõi ta bà vào thời mạt pháp như thế này, phước ít lắm mà nghiệp chúng ta dày lắm. Nghĩa là không phải nghiệp kiếp này không, mà do tiền nghiệp chúng ta gây tạo nữa. Chúng ta có hai loại nghiệp gây tạo và ba loại phước báo. Hai loại nghiệp có nghĩa là nghiệp ác đó. Tất nhiên là nghiệp ác chúng ta có hai loại và phước báo chúng ta có ba loại. Nghiệp ác đó, có hai loại là cái nghiệp ác gây đau khổ cho chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp trước khi chúng ta sanh ra. Chúng ta đi cõi nào không biết, có nghĩa là đi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người hay thân trung ấm gì chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta đã từng làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh trong cái bốn cái loài sanh, gồm có chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Có bốn cái loài sanh đó chúng ta đã từng gieo đau khổ từ trong quá khứ. Đó là cái duyên nghiệp mà nghiệp ác thứ nhất chúng ta gây tạo. Cái nghiệp ác chúng ta gây tạo thứ hai là khi chúng ta mở mắt chào đời cho tới bây giờ, đâu quý vị, chúng ta làm nhiều điều cho người khác đau khổ. Ví dụ như cho ba má mình đau khổ nè, cho bạn bè, người thân nè, cho vợ, cho chồng, người ta gọi là làm khổ nhau á. Chúng ta làm khổ nhiều lắm, từ làm khổ gia đình cho tới ngoài, đâu quý vị, có người quậy thôi nát nước hết trơn, làm cho nhiều người đau khổ. Chồng thì làm cho vợ đau khổ, vợ làm cho chồng đau khổ, nói một câu là muốn xeo muốn cắn này, ý của mình muốn người ta khổ vậy đó. Quý vị chơi cho vui nha, nên gặp nhau không có nói từ nào mà cho mỹ từ chứ. Anh ơi anh khỏe không anh? Không có đâu, bệnh chưa chết mà. Nói mấy câu độc đáo không à, chứ không có nói mấy câu gì mà cho nó nhẹ nhàng thanh thản đâu. Không có gì, nên ta thường hay làm khổ nhau là vậy đó. Rồi chưa nói tới cái hành động của mình nữa. Do đó từ nhỏ tới lớn mình làm nhiều điều lắm, không có gì mình không biết đó. Mình làm nhiều điều mà gây đau khổ cho người khác có hai cái. Cái thứ nhất á, là chúng ta cố ý làm đau khổ cho người khác. Cái thứ hai chúng ta vô minh, tức là chúng ta vô tình đó. Ta nói là vô tình tức là mình không có chủ ý. Cái tình là tình trần á, là không có chủ ý chồng. Mà mình làm không có chủ ý, mình gây ra tội, tất nhiên làm mình không biết, rồi là tội do vô minh. Thì chúng ta có hai cái tội. Cái tội thứ nhất là cố ý, tội thứ hai vô tình. Hồi nhỏ tới giờ và hồi những kiếp trước là có hai loại, phải không? Loại trước khi chúng ta sanh ra chúng ta không biết, ta đã làm nhiều đời nhiều kiếp, làm gì không biết, nghe không quý vị? Nhưng mà gây ra nhiều trọng tội, nó nhốt trong biển a lại gia thức của mình á, nghiệp lực nó nhốt trong đó, gọi là nghiệp ác. Cái nghiệp thiện á, thì cái nghiệp ác từ nhỏ tới giờ nữa là hai loại nghiệp ác khác nhau. Vì cái hiện thời và cái quá khứ, tương lai chưa gieo chưa tính, không quý vị. Còn bây giờ tính nhỏ tới lớn là cộng sổ tính dồn đi, không quý vị. Hồi mới sanh ra nè, không quý vị, là chúng ta hồi nhỏ cho tới lớn tới giờ cố ý hay do vô tình, chúng ta làm nhiều nghiệp ác mà làm đau khổ cho thế giới quan xung quanh. Đau khổ cho con người là một chuyện nhỏ, quý vị, chúng ta còn làm đau khổ nhiều loài xung quanh nữa. Ví dụ như mình lớn lên á, lấy cái gì để nuôi mình lớn lên? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, phải không? Bụng mình là cái vị tỳ, phải không? chứa chẳng biết nhau con phải không? Bây giờ dùng thiên nhãn nhìn nó coi, rắn rồi rùa rồi heo rồi trâu rồi bò rồi dê rồi chó rồi vịt rồi gà, à, cá lóc cá sặc thác lát cá rô à, tôm khô có mực đủ thứ trong á, từ cá biển tới cá đồng đâu phải xét kỹ gì phải không? Sáng ra ha kêu tô bò kho đứt con bò có gì thấy không? Sáng ra ha là kêu ăn bánh mì đó quý vị, chúng ta ăn bánh mì thịt tôi cũng đứt con heo rồi, không có con heo mất mạng sao có ổ bánh mì thịt chúng ta ăn à, quý vị thấy không? Vô tiệm mà kêu cánh gà có đứt con gà quý vị thấy không? Như vậy là ngày này qua ngày khác, hồi nhỏ tới lớn cái thân mình nó thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Do đó bọn ta có hai cái loại tội. Loại tội thứ nhất á, là do tiền nghiệp ta gây tạo. Loại tội thứ hai là nhỏ tới lớn bây giờ ta gây tạo. Nhưng mà bọn ta tới loại ba cái loại phước lắm. Cái phước thứ nhất á, là do tiền nghiệp chúng ta đã từng gieo. Vì phước là gì, tội là gì? Tội là từng làm đau khổ cho pháp giới chúng sanh á, gọi là tội đó, cố ý hoặc vô tình. Phước á thì là mình làm ngược lại, mình làm lợi ích an vui cho pháp giới chúng sanh xung quanh thì đó gọi là phước. Từ lời nói, từ cử chỉ, từ việc làm an vui cho người ta, làm an vui về mặt thế gian, làm ông vui vui về mặt xuất thế gian. À, quý vị an vui về mặt thế gian là cho tiền, cho gạo, cho thóc này nọ đó. An vui về mặt xuất thế gian là giúp cho người ta tu hành mở mang trí tuệ, nó vượt khỏi sanh tử luân hồi đó, cho người ta giác ngộ đó là về mặt xuất thế gian. Ví dụ như là mình dẫn người ta đi quy y, rồi kinh sách, rồi băng đĩa, tất cả các cái giáo pháp làm cho người ta giác ngộ, đó là an vui của xuất thế gian, thì tạo thành cái phước báo. Những lời nói làm im đẹp lòng người, lời nói làm cho người ta hài lòng, lời nói làm cho người ta vui vẻ, lời nói làm cho người ta khích lệ, à, vân vân, đều tạo thành những phước báo. Những sự việc mình giúp nhau nhỏ, những lúc hoạn nạn khó khăn, già cả ốm đau bệnh tật, đó là những phước báo. Đúng không quý vị? Mà hồi tiền nghiệp chúng ta làm nhiều đời nhiều kiếp, cộng lại chúng ta không hay không biết nữa. Đó là loại phước báo thứ nhất, là do chúng ta cố ý hoặc do chúng ta vô tình. Nhưng mà cố ý nhiều hơn vô tình làm phước á, thường hay là chúng ta cố ý làm mà. Chứ vô tình làm phước chắc cũng khó lắm, ít lắm. Nhưng mà cố ý làm phước nhiều. Chúng ta làm gì chúng ta suy nghĩ à, làm này để giúp người ta, đó là cố ý đó, tức là có cái tình trần ở trong đó. Như vậy thì trừ trong quá khứ chúng ta đã làm những cái điều đó, mới gì gọi là phước báo thứ nhất, phước báo của quá khứ. Cái phước báo thứ hai là phước báo chúng ta đang làm nè, nhỏ tới lớn ta làm nè quý vị. Dắt người già đi qua lộ, rồi đi vô chùa làm công quả, cúng dường bố thí, trai tăng, trai thà phạn, phóng sanh, vân vân. Rồi ta đi làm công tác từ thiện, đắp cầu bồi lộ, nhà tình thương, tình nghĩa, vân vân. Tất cả các cái gì mà lợi ích nhân sinh nơi công cộng đông người, hoặc nơi ít người, hoặc là chúng ta làm lợi ích cho pháp giới chúng sanh, trong đó có bốn cái loại sanh: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Bây giờ ví dụ như mình đi ngang đường thấy cào cào châu chấu nó mắc kẹt ở dưới cái lớp xe, quý vị lợi mình cứu nó ra, đó cũng là phước đó quý vị. Hoặc giả là có cái phòng phát hành ở trên Bình Thạnh nè, con mèo không biết nó của ai, biết chung vô kẹt cửa, kẹt cửa nhà có cổ á, nên là chỗ phòng phát hành bán nó kẹt chỏng luôn, cổ phải bắt vô nhà, bắt vô nhà mà tái mặt tái mại chân trời ơi, chết rồi, bữa nay Tết mà mèo vô nhà kiểu này chắc xui dữ lắm. Mà không bắt vô sợ mèo nó chết, nó kẹt dưới vậy không, quý vị sợ nó chết nên nó rất là khổ. Nên nhà bàn bạc á là thôi bây giờ á là thảy vô chùa của quý thầy cho chắc ăn không, quý vị thảy chùa nào không thảy, thảy chùa thầy là thảy chùa, là chùa không có nuôi mèo mà thảy vô quý vị. Nhưng mà nín thin là để đi lợi đi về thôi à, chứ không nói chứ thảy mèo đi về không nói chứ quý vị. Nín thin lại đó giả bộ quên à, làm bộ đem mèo tới nói chuyện tăng lại phần tăng, quên đi về bỏ mèo lại cho mèo ai ngáo ngáo ta à, quý vị. Bắt đầu ở chùa đâu có nuôi mèo, bắt đầu có cô Phật tử dụ nó quý vị, trời ơi con mèo này nó đẹp lắm, mèo tam thể đẹp dữ dội lắm nha. Bây giờ là mang về nhà nuôi á là hên lắm á, mèo tam thể đâu phải bình thường đâu. Có gì có nghe làm gì, có đứa con vụ cho con đòi quá trời nên có bắt về, bắt về tài xế không thèm chở. Tài xế là mèo lên xe xui lắm chở. Có gì bắt buộc phải chở xe ông ta. Có gì chở về nhà Bây giờ nó sanh ra một cái quý vị 8 con, sanh lứa thứ hai 7 con, 15 con. Bây giờ là bây giờ thầy con trả lại thầy ơi, nuôi nổi và trả lại Lam Mô Phật. Phước của ai nấy hưởng chứ, phải không? Đó, phước mình nuôi mèo thì hãy hưởng đi. Là mà mấy con mèo, 15 con mèo này nó lên mà nó đẻ một lứa cái nữa là chết luôn thầy ơi. Là thôi đi triệt sản cho nó đi, không dám thầy ơi. Con triệt sản cho nó sợ kiếp sau con làm thái giám. Không dám triệt sản nó, giờ để nuôi nó không dám nuôi cho người ta không lấy. Quý vị bây giờ ngồi nhà khóc không? Bởi vì cũng khổ lắm. Nên ở trong cái phước quý vị, chúng ta có phước ở trong kiếp này, chúng ta từng cứu người, cứu vợ trong pháp giới chúng sanh, chứ không phải là chúng ta chỉ có làm giúp đỡ người không đâu. Tất cả con vật rồi trong môi trường thiên nhiên, cây cối trang hòa để tạo thành cái môi trường sống chung của cộng đồng. Ví dụ như là cái môi trường thiên nhiên chúng ta sống nè, đâu phải mình sống không đâu. Nào quý vị, còn bao nhiêu cái loài cá sống môi trường thiên nhiên này, cá tôm loài thủy tộc rồi ở trên á, là có tất cả các loài mà hít thở oxy để nó sống. Mà chúng ta làm cho tốt môi trường quý vị là phước báo lớn như lắm. Tại vì trong pháp giới sống không phải nhiều con lắm quý vị, muôn trùng dạng dạng trạng các cái con mà sống trong môi trường á, nếu ai mà làm đẹp môi trường chừng nào phước báo lớn đó. Quý vị, nên nói người nào mà làm môi trường mà bảo vệ môi trường ngon lành là sao là giàu chứ à, phước dữ lắm. Tại vì cái môi trường mình hít thở mà, có môi trường là cái chỗ cộng sinh, tất nhiên là có bao nhiêu người đang sống tạo thành phước báo, nên phước lớn nhất. Nên về nhà trồng cây đi quý vị, nhà mình không có cây trồng cây để nhả oxy ra cho người ta thở, bố thí cho pháp giới một chút oxy. Rồi là ông ta thấy rác rến gì dưới sông mà đi vòng vòng như kinh Nhiêu Lộc nè, lấy cây kéo vô lụm lên bỏ một thùng rác để quý vị phước lắm. Nè, vòng vòng mình thấy người ta dục quăng rác ngoài đường ra, bỏ vô vỏ rác quý vị phước lắm. Đó là cái gì? Đó là cái vệ sinh công cộng, đó là cái môi trường sống của chúng ta đó. Nhưng mà nếu chúng ta xả rác rồi chúng ta làm ô nhiễm môi trường, làm bụi bặm văng tùm lum lên, tất cả cái làm chúng ta bị tổn phước. Nên nếu nhà người ta có xây dựng rồi đó quý vị, nên người ta đập nhà xuống xây dựng, nên cố gắng xịt nước vô. Có nghĩa là mình làm một chút mấy mình xịt nơi nước vô, đừng cho bụi nó bay là ảnh hưởng người khác. Ta hít vô những cái lá phổi người ta đó, ta bị bệnh. Vô tình mà mình làm đau khổ cho chúng sanh mình, quý vị, sau đó trước sau mình cũng bị hen suyễn à. Có nghĩa là mình vô tình nhưng mà mình đã làm cho người ta bị bệnh bằng đường hô hấp thì mình sẽ bị bệnh đường hô hấp. Đó là nhân quả thôi, không ai bắt mình, Đức Phật không bắt, chả ai bắt mình trơn không quý vị. Mà đó chính là sự tương tác với nhau trong nhân quả pháp giới chúng sanh, để nó cân bằng các cái giá trị trở lại về với tánh không của vạn pháp. Đó là luật nhân quả đó. Không ai bắt mình cả, mình làm ra tạo thành cái năng lực đó, và năng lực đó chính nó phản hồi ngược lại mình để nó khấu trừ bằng không. Đó là định luật nhân quả. Như vậy thì chúng ta thấy là phước báo á, mình gieo hồi nhiều đời nhiều kiếp trước, và phước báo mình gieo nhỏ tới lớn tới giờ cộng lại quý vị. Như vậy là hai, không còn cái nữa quý vị, còn ta cho mình phước cho được kinh Địa Tạng á quý vị. Người này có thể hồi hướng, người này có thể cho người kia được. Như vậy thì cái phước báo được người ta cho, tất nhiên là mình hồi hướng cho người khác. Ví dụ như ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp quý vị, họ đã qua đời rồi nhưng mà họ đi trong pháp giới chúng sanh hoặc là còn ở thân trung ấm. Như vậy cái người mà còn ở thân trung ấm á, thì họ nhờ cái phước báo này họ thoát khỏi tất cả các pháp chấp của tâm ở trong thân trung ấm, mà có thể đi theo con đường giảng sanh thoát hóa, hay là họ đi tái sanh vào cõi lành. Nhờ phước báo này họ không còn làm cô hồn nữa quý vị, họ còn làm lang thang đi trong các cái nơi chốn mà đói rách khổ đau. Cái thứ hai là nếu ông bà cha mẹ mình đã sanh rồi, có nghĩa là con người mà sanh thành địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời rồi quý vị, chúng ta hồi hướng phước báo thì họ cũng nhờ phước báo đó mà trang hoàng cảnh giới của họ đang sống. Bây giờ ví dụ như ở dưới địa ngục tầng thứ 18, nhờ phước báo lọt lên tầng thứ 17, nhờ phước báo lọt lên tầng thứ 16, ví dụ vậy đó, nó giảm nhẹ lần cái hình phạt nơi cái địa ngục đi. Ví dụ làm ngạ quỷ gì đó, đau khổ 10, còn đau khổ 9, còn đau khổ 8, còn đau khổ 7, vân vân. Nếu ta làm phước báo hồi hướng cho họ mà đủ để thắng được cái nghiệp của ngạ quỷ á, thì cái người này sẽ thoát khỏi cảnh của ngạ quỷ. Mà về cảnh giới nào thì tùy vào lúc đó có phước nghiệp của họ có nhiều hay ít, mà về với cảnh giới đó. Tùy vào tâm của họ mà quyết định họ về cảnh giới nào, trong lúc đó là tâm dậy khởi thế nào. À, như vậy cái bà Thanh Đề là mẹ của ngài Mục Kiền Liên đó, làm thân ngạ quỷ, nhưng mà cuối cùng được cúng trai tăng, trai phạn nhờ hồi hướng thập phương chư tăng, thập phương chư Phật đó quý vị. Và bà thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, về sanh ở cõi trời, do bà có phước báo nhiều được ta hồi hướng á, bà sanh về cõi trời. Như vậy thì người ta từ người mà sanh qua là ngạ quỷ, từ ngạ quỷ sanh qua cảnh giới khác đó quý vị. Người ta gọi là giảng sanh thoát hóa. Giảng sanh là về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà bà không về được Tây Phương Cực Lạc, rồi bà thoát hóa, có nghĩa là thoát nơi đau khổ, hóa sanh về nơi cảnh thiên cung. Người thời tấn tú, hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, phải không? Kinh là Du Lan Bồn không? Như vậy chúng ta thấy á, là một cái người mà đã sanh cảnh giới rồi, nhờ phước báo mà thoát cảnh giới đau khổ đó, hoặc giả là ở cảnh giới đó mà cải thiện đời sống của mình. Ví dụ như á, là mình đang kiếp sống với con người, nhưng mà mình ăn chơi quậy quạng bị tổn phước, quý vị sanh ra thành người, nhưng mà cái bang đen mài sao quý vị. Nhưng mà nhờ con cháu á hồi hướng cúng dường bố thí, tất cả các cái nhờ con cháu hồi hướng quý vị, thì cái người này thoát khỏi kiếp ăn mài, đi ăn mài, đi lang thang, cái tờ vé số nó bay nó dán mặt dò chúng 1.5 tỷ sao quý vị, thấy không? Phước nó vô vậy đó. Cái đó là mình nói cái hình tượng thôi, chứ thực ra là người ta sẽ thay đổi bằng cách là ta có phước, từ đó có nhiều người giúp đỡ, hoặc là có cái chương trình hỗ trợ cho người ăn xin định cư như thế nào đó, mà họ bắt đầu làm ăn lên bằng những con số không. Như vậy số không đối với thế gian, nhưng mà con số có đối với là trong nhân quả, là chúng ta đã hồi hướng cho ông bà cha mẹ rồi đó. Đâu cái gì? Như vậy thì người ta biết đó, là người ta có 3 loại phước báo không, và 2 cái loại tội. Như vậy thì chúng ta có cái phước báo và có 2 cái loại tội. Nhưng mà phước chúng ta thì ít quá, tội chúng ta lại dày quá quý vị, tội nhiều quá. Mà phước để trang hoàng cảnh giới, còn tội để hủy diệt cảnh giới. Bây giờ chúng ta đang sống nè, tội nó úp lên chúng ta cái bắt đầu tai nạn tới nha. Quý vị xui xẻo tới nha. Đang đẹp chứ quý vị, thấy có cô bé đâu mà báo đang đăng đó, mới 16 tuổi học bài đèn dầu quý vị, châm dầu sao nó phựng cháy hết nguyên khuôn mặt, mình nhìn lên giống như là 60-70 tuổi vậy. Quý vị thấy không, đó là phước về thân tướng bị hết, bị tổn phước rồi đó, hết phước về thân tướng nên tướng mình nó không còn đẹp nữa. Nên cái đó là tức thời cái mạnh, còn cái lên là ác duyên. Còn ta thường thường thì nó thay đổi. Ví dụ như phước hồi thân tướng hồi nhỏ đẹp biết nhiêu quý vị, giờ 70-80 bắt đầu thay đổi, tóc bạc phơ, răng rụng lần lần ha, tất cả các cái là nó còn thay đổi hết rồi. Đó là từ từ mình mất phước về thân tướng, phải không? Mình hưởng hết phước về thân tướng này mất hết. Cái người nào quý vị mà hưởng cái đó nhiều quá chừng nào thì mau mất chừng nấy. Ví dụ như ta hưởng về tiền bạc, ta ăn chơi riết rồi ta nghèo khổ, đó quý vị, nó hết phước nên ta nghèo khổ. Như vậy thì cái sự tổn phước mà hết phước á, thì tội đầu nó phát sanh. Những cái gì mình làm đau khổ chúng sanh bây giờ đủ duyên, nó phát sanh ra ngoài, người ta gọi đó là đổ nghiệp. Có nghĩa là nghiệp xuống nhiều nó đổ. Nghiệp này là nghiệp ác, chứ thực ra cái chữ nghiệp nó có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nghiệp thiện tức là người ta làm phước á, nghiệp không thiện, không ác tức là những cái hành động vô không có, người ta gọi là vô hí luận á, nghĩa là không có hí luận, như là nói hoặc là những cái hành động gì mà nó không thật, quý vị, tạo thành một cái phước báo, không phải phước báo mà cũng chẳng phải tội nữa, nó là không tội không phước. Như vậy thì cái đó cũng là cái nghiệp. Nó có 3 cái dòng nghiệp khác nhau: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Quả báo của 3 cái dòng nghiệp đó, quả báo dòng nghiệp thiện á, thì chúng ta gặp được hái được sự an vui. Còn quả báo những cái dòng nghiệp ác á, thì bị đau khổ. Nghiệp không thiện không ác thì chúng ta cảm thọ không lạc không khổ. Vậy thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Và chính cái cảm thọ này mà làm cho chúng sanh đã sanh ra những cái tâm bực bội, bức bối, tâm phiền não do cảm thọ này. Ví dụ như á, là chúng ta nhìn thấy cái đẹp, rồi chúng ta có tiền, chúng ta giàu sang phú quý vân vân, thì chúng ta thọ lạc, nghĩa là mình vui vẻ, vui sướng. Còn nếu mà chúng ta không có tiền, chúng ta nghèo, chúng ta xấu, thì chúng ta thọ khổ, chúng ta rất là đau khổ, gọi là thọ khổ. Còn nếu mà sống lành lành thì thọ cái không lạc không khổ. Nói chung là thọ, mà trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ, Tại sao chúng ta thọ cái gì, bận tâm cái đó, lo lắng với cái đó, và bận tâm lo lắng là căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh cuối cùng ta bị bệnh của tâm, đó là đau khổ sự cảm thọ. Nên con của nhà Phật rồi bắt đầu ta bớt cảm thọ, ta không còn cảm thọ nữa. À, quý vị, có nghĩa là có sự cảm thọ nhưng mà mình từ chối những sự cảm thọ đó. Ví dụ như người ta cho mình cũng không vui nữa. À, quý vị, ví dụ như bữa nay là ngày 8 tháng 3 nè, hôm nay ngày 8 tháng 3 chị em phụ nữ đi ra đi vào. À, quý vị, đi ra đi vào để làm chi? Để chờ ta tặng quà chứ làm chi? Phải không? Bữa nay mình thử ra mấy cái chú phụ nam đó, ở đây cũng có lai rai, để bữa nay có nhiệm vụ là phải tặng quà cho mấy cô nữ nha. Như vậy nhân ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, xin chúc những người nữ, tôn vinh những người nữ, những người mẹ, những người chị, những người em, những người cháu, quý vị có được an vui phúc lạc, được ngày còn 364 ngày thì dành lại cho quý chú A Di Đà Phật. Nói vậy thôi chứ thực ra là ngày tôn vinh phụ nữ thì ta chúc cho quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Và vì cái lý do mà ông ta thấy làm ta cái phước thì ít mà nghiệp ma chúng ta nhiều, nên mỗi khi nghiệp đến thì chúng ta rất là đau khổ, và đau khổ nó căng thẳng, nó phiền não, mà phiền não nhiều chúng ta không thể tu được đâu. À, quý vị, thì như vậy thì muốn tu được thì chúng ta phải làm cho nó bớt cái phiền não đi, có nghĩa là cái tội mình nó bớt đi. Và muốn tu được quý vị thì mình phải có một định hướng, phải có một chỗ bám tới. Nếu không có chỗ bám tới, chỗ định hướng là sống gọi là mông lung giống hình không có nhà vậy, đi lang thang thì chúng ta không có chỗ bám. Mà không có chỗ bám, tâm ta mông lung bị chán nản, buồn rầu lo lắng thì chúng ta tu không được nữa. Do đó mà trong cái khai thị Trung Phong của thiền sư Trung Phong thì ngài khai thị chúng ta có rất là nhiều bài, nhưng mà trong đây có một cái bài mà hôm nay chúng ta đề cập để làm sao cho nó tiêu mòn những cái tội cũ, và làm sao cái định hướng ở trong tương lai của chúng ta có định hướng ta đi đến để ta vững cái đức tin ở trong tương lai, tiêu mòn tội cũ, vững đức tin ở trong tương lai. Thì như vậy thì người này mới làm cái nền tảng để tu tập được. Dầu cho tất cả pháp giới, dầu cho hương linh, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, tất cả đều phải làm tiêu mòn tội cũ hết. Nếu không tiêu mòn tội cũ thì chính cái tội đó, chính cái ác duyên ác nghiệp đó, nó đã đeo bám theo mình, nên khó lòng mà tu tập, khó lòng mà quay lại con đường chánh đẳng chánh giác, quay lại với con đường chánh pháp của nhà Phật. Do đó mà có cái cách là để chúng ta làm tiêu mòn tất cả các tội lỗi từ xưa đến nay, đúng không quý vị? Và cách thứ hai là chúng ta có định hướng ở trong tương lai để tạo thành cái sức tu tập. Muốn tiêu mòn được tội lỗi mạnh nhất đó quý vị, là mình bắt đầu chi cái gốc, cái ra gác của tội lỗi nó xuất phát từ đâu. À, quý vị, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy chúng ta tác ý ác, chúng ta tạo nên nghiệp ác. Tác ý thiện tạo nên nghiệp thiện. Tác ý không thiện không ác tạo nên nghiệp không thiện không ác. Tất cả đều do tác ý mà sanh ra để tạo thành nghiệp. Này gọi là nhất thiết di tâm tạo. Có nghĩa là tất cả các pháp giới chúng sanh này đều do tâm của chúng sanh mà tạo ra đấy. Tại vì cảnh giới nó tạo ra bên ngoài thì gọi là y báo, còn cái mà tâm ta là cái chánh báo ở phía bên trong, nên tâm ta khởi lên cái gì thì bên ngoài sơn hà đại địa nó y vậy à. Tâm chúng ta đen thui thì nó sẽ ô nhiễm môi trường, nó tới luôn đen thui luôn, à, quý vị. Còn tâm ta trong sạch thì chúng ta sanh về cõi tịnh độ, vàng bạc xà cừ ma não san hô hộ pháp, quý vị thấy không? Đó là cõi tịnh độ đó. Tâm gì thì nó chiêu cảm cái y báo xung quanh. Tâm tức là cái bên trong, tức là cái chánh báo, còn y báo là chiêu cảm với cái bên ngoài. Nên mình tâm gì thì nó sẽ sanh ra cái cảnh giới đó. Nhưng bây giờ chúng ta sanh ra cảnh giới này là cảnh giới của ngũ trược, vậy thì tâm chúng ta là tâm trược đấy, nghe không quý vị? Như vậy thì cái trong kinh dạy rằng là mình tác ý tạo thành nghiệp. Con người mình có ba nghiệp, nhưng thực tế nó là gốc của nó là chỉ có một nghiệp thôi. Ví dụ như chúng ta có ba nghiệp: nghiệp thân ta gây tạo, nghiệp miệng chúng ta gây tạo, và nghiệp ý ta gây tạo. Nhưng mà nghiệp từ thân, từ miệng thì nó chủ từ ý mà sanh ra. Ví dụ như cái ý của chúng ta muốn mạt sát người ta, bắt đầu mình bẻ cái miệng mình nói những lời mạt sát nghe. Rồi mình muốn dụ người ta, mình bẻ cái miệng mình nói những lời ngon ngọt nghe. Mình là thương yêu người ta, ý thương yêu người ta, mình nói những lời yêu thương say đắm nồng nàn nha, phải không? Tức là ý mình thì cái miệng mình nó buộc, phải không quý vị? ý tại ngôn ngoại, có nghĩa là ý ở trong đưa ra phía bên ngoài của cái lời nói, và từ cái ý của mình đó quý vị mới đi đến những hành động. Ví dụ như mình có cái loại thần kinh chủ động và thần kinh bị động. Thần kinh bị động tức là hệ thống kinh thực vật ở trong thân mình không cần ra lệnh mà nó vẫn làm. Ví dụ như máu nó chảy, tim nó đập, bao tử nó bóp, đó là gọi là thần kinh đó, thần kinh thực vật đó. Thần kinh này nó liên quan mật thiết với thần kinh chủ động, và nó liên quan mật thiết với các cái sự mạnh khỏe của các cơ quan. Thần kinh chủ động là chúng ta suy nghĩ, chúng ta làm cái điều gì đó có ý thức, gọi là thần kinh chủ động. Ví dụ như chúng ta muốn cầm cây này lên, ta ra cái lệnh cho cái tay nó cầm lên. Thần kinh chủ động không ra lệnh thì cái tay này nó không thể cầm lên được. Cái gì đó là thần kinh chủ động đó. Nên thần kinh chủ động nó liên quan mật thiết với thần kinh bị động. Tất nhiên là ví dụ như chúng ta buồn, phiền, hờn, giận, bị rối loạn kinh thực vật, sinh ra bệnh đau bao tử, lét bao tử, viêm bao tử, và trùng rôi nó đi vào, quý vị, nó phá bao tử mình, và chất axit nó tiết ra không đều đặn nữa, và ống mật nó tiết xuống chất tiêu hóa nó không còn bình thường nữa, sinh ra bị rối loạn cả hệ thống tiêu hóa luôn. Nếu người nào buồn, phiền, hờn, giận lâu ngày á quý vị, tức là hệ thống từ cái thần kinh chủ động ta mà nó liên quan, nó chỉnh sửa luôn cả cái sắc thân ta của hệ thống kinh thực vật luôn. Như vậy quý vị thấy mấy người thất tình không? Ta thất tình ta dở tay đâu lên đâu, quý vị không? Rồi mấy người thua bài đó quý vị, ta đi cũng không nổi nữa. Đó là cái tâm trạng mình buồn, tức là hệ thống thần kinh chủ động mình nó quyết định sang cái thân của mình, giờ nó quyết định sang hệ thống thần kinh thực vật. Quý vị, như vậy thì hệ thống thần kinh chủ động là quan trọng nhất. Quý vị, đó là cái mà mình chủ ý, là mình tác ý mà sanh ra, đó là dòng nghiệp đó quý vị, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện ác, từ cái ý của mình, tâm mình này sanh ra. Nên người tu ta bắt ý này ta tu, tức là tu từ gốc. Như vậy thì mình su tra tại sao mà chúng sanh lại có những cái nghiệp ác như vậy đó quý vị, là xuất phát từ ý ác của mình đã từng khởi trong nhiều đời nhiều kiếp, gọi là vọng niệm ác. Thì vọng niệm ác này mình khởi nhiều đời nhiều kiếp nên sanh ra khẩu nghiệp, sanh ra thân nghiệp, tạo thành ba cái cọng dây vàng xanh đỏ này nè, nó kéo nó lôi của mình, nó cột chặt của mình vô luôn quý vị. Như vậy thì chúng ta mới thấy là gốc của nghiệp là xuất phát từ ý. Do đó bây giờ có một cái pháp để mà diệt đi cái gốc của nghiệp. Cái cây muốn diệt nó chết thì phải diệt tận gốc. Quý vị có nghe hay câu đó không? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ông bà nói vậy đó. Tại vì quý vị thấy là các cái củ cỏ ống nó đâm sâu ở trong lòng đất đó quý vị. Rồi cây sậy rồi đó, cỏ ống tức là củ đó, củ cỏ cú, cỏ ống đó, rồi cỏ cú là hương phụ chẳng hạn, thì đâm sâu vào trong lòng đất á, mình ở trên này mình chặt đâm lên, chặt đâm lên. Ai mà làm ruộng làm rẫy với quê mới biết á quý vị, trong cái bài Tế Nghi Sĩ Cần Vuột á, ghét thối mẹt như nhà nông ghét cỏ. Cái người nông dân á, người ta ghét cỏ lắm, cỏ lên nó lấn chiếm lúa, lấn chiếm hoa màu, lấn chiếm cây, hồi phát triển không nổi. Như vậy người ta bắt đầu đi chặt. chặt lên thì cái măng non nó cứ nhảy lên hoài, bắt đầu người ta đào, không có gì, ta đào lên, ta vũ cái rễ, vũ gốc luôn, kể như rồi thua rồi, không có gì đâu còn gì nữa, đâu sậy ta đào lên đây, cỏ cú cỏ ống ta đào lên đây là nó mất luôn, không có gì, cái đó gọi là tận gốc đấy. Như vậy thì cái gốc của cái nghiệp á, là do ý chúng ta sanh ra. Do đó mà cái pháp sám hối tức là tâm của chúng ta, từ cái tâm mình nhìn nhận, mình thấy được cái tâm ác của mình, mình nhìn thấy những cái hành động, những cái lời nói, những cái việc làm chúng ta làm đau khổ, đau thương cho bao nhiêu người, bây giờ gây ra quan nghiệp, bắt đầu chúng ta sám hối. Sám hối là mục đích để sửa cái tâm ác này thành cái tâm thiện, hoặc là thầm tâm không thiện không ác. Ban đầu mình bỏ các điều ác ở trong tâm đi, tất nhiên là trở thành tâm không thiện không ác, và mình làm các điều lành thì trở thành cái tâm thiện. Quý vị, bỏ điều ác là trở thành tâm không thiện không ác. Rồi bây giờ mình làm các điều lành thì trở thành tâm thiện. Như vậy thì ta bỏ ác làm lành, đó là sám hối. Mà đầu tiên nó là bỏ ác đó quý vị. Như vậy thì cái sám hối như thế nào mà nhổ được cái tận gốc của tội lỗi, tận gốc của nghiệp chướng? Mà theo kinh niệm Phật Ba La Mật có cái bài chú, gọi là bài chú giảng sanh á: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn bản, là căn cơ là nền tảng để giảng sanh tịnh độ. À, quý vị, như vậy thì sám hối là nhổ tận gốc nghiệp chướng đó, mà mình đó là căn cơ căn bản của giảng sanh tịnh độ. Nên bây giờ á, mà chúng ta nếu mà người ta muốn giảng sanh tịnh độ mà người ta không sám hối á, thì không thể nào giảng sanh tịnh độ được. À, quý vị, tại sao? Vì sám hối là pháp gì? Sám hối có nghĩa là chúng ta hối hận những việc chúng ta đã làm ra, thấy điều đó sai rồi, thấy điều đó không đúng nữa quý vị. Chúng ta xin lỗi, trước hết chúng ta xin lỗi mình, xin lỗi thân mình, để chúng ta không còn làm những điều mà sái quấy đó nữa quý vị. Đó là nhìn nhận, mình thấy được những cái điều đó là những điều đau khổ chúng sanh thấy đó, những điều sai quấy thấy đó là nguyên nhân để gây ra bao nhiêu quan nghiệp, quan thiên, quan gia, trái chủ, tùy vào những cái đó mà nó sanh ra quý vị. Nên nó có bài hát đó, trước chia tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con thấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận cho con lời sám hối. Đó là hồi nào giờ mê, giờ tỉnh rồi, giờ lên sám hối, quý vị thấy đó sai vậy. Hồi nhỏ đó mình đâu biết đâu, má mình nói một tiếng chửi xong xỏn xỏn rồi lại quý vị. Tới giờ lên mình làm mẹ thấy con nó chửi lại xong xỏn xỏn mới sám hối, lên sám hối má má. Con đâu biết nó khổ tới cỡ đó, con mà nó chửi má là khổ dữ lắm. Mà hồi cho đó con chửi má đâu biết đâu, tới giờ nó khổ dữ lắm. Hồi đó con trốn học mà con đi quậy, mới 14 tuổi con có bồ đó má, nên má la con hoài con cãi không. Mà tới giờ con 13 tuổi, nó sớm hơn con 1 tuổi, nó cũng có bồ. Bây giờ con khổ lắm má ơi. À, làm cha làm mẹ gặp con gặp cái nó quậy nó quạn với con khổ lắm. Quý vị thấy sám hối chưa? Thấy những cái điều đó là nó sai lầm của mình, giờ sám hối. Thấy những điều mà mình đi vào trong cuộc sống này đó, quý vị, mình mua gian, mình bán lận người ta, cuối cùng không làm được gì, chứ tiền có được bao nhiêu cũng để lại cho người khác. Rồi nhà cửa vàng bạc của báo bao nhiêu á, thì cũng không đem theo được cái gì hết á quý vị. Chỉ có con đường đạo mà Đức Phật đã khai tâm mở trí chúng ta vô lượng những kiếp về trước, khai tâm mở trí chúng ta mấy ngàn năm trước đây, nên ta nhìn rồi được những điều đó rồi chúng ta xin sám hối lại tất cả những cái tội lỗi của mình làm để chuyển hóa tâm. Tức là muốn phát tâm Bồ Đề thì chúng ta phải chuyển hóa tâm, chúng ta có tâm sám hối, nhìn nhận sự việc mình làm sai. Vậy thì muốn sám hối, biết pháp sám hối thì chúng ta phải biết đó là tội, biết đó là phước, phải nhận thức được cái gì. Như vậy thì muốn sám hối chân chính, ta phải nhận thức vấn đề, có nghĩa là đâu là tội, đâu là phước, đâu là ác, đâu là thiện, nghe không quý vị. Nếu ác á thì đi trong sanh tử luân hồi, bị quả báo khổ đau, quan gia trái chủ. Còn thiện á thì được ta đền ơn, đi trong sanh tử luân hồi được gặp Phật Bồ Tát, gieo duyên lành với Phật pháp, do đó mà ông ta sám hối. Khi mà mình sám hối rồi quý vị, tội ở trong tâm mình bớt đi rồi. Nhưng mà bây giờ mình không biết đi về đâu, tu không biết dựa dẫm vào ai, như thế nào, thì bắt đầu chúng ta lập nguyện. Lập nguyện nó có hai cái. Ví dụ như chúng ta lập nguyện là lập nguyện nơi chúng ta đi tới, và lập nguyện để tới độ chúng sanh. Vậy thì cái lập nguyện thứ nhất là nguyện Bồ Tát. Cái thứ hai nữa quý vị, là nguyện là chứng cảnh giới ta đi tới đó, hướng tâm ta về đó. Ví dụ cảnh giới Tây Phương, Đông Phương, Bắc Phương, Nam Phương, cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của quả vị Phật, vân vân, thì đó ta lập nguyện đó. Nên nền tảng mà để cho một cái chúng sanh phát triển lên trên cao cấp của trí huệ của mình, có nghĩa là người ta tiến hóa về mặt tâm linh đó, thì người này phải biết những cái sai ở trong cuộc đời mà người ta hối hận những điều đó, người ta sửa đổi. Và thứ hai nữa, người ta lập nguyện, có nghĩa là hướng tới ở trong tương lai người ta sẽ làm cái gì, chứ không phải người ta tu mà người ta biết đi về đâu, biết làm cái gì hết. Thì hai điều này được nói trong bài khai thị số 10, đúng không quý vị? Và sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau với bài khai thị này với đề tài được mang tên là sám hối quá khứ, phát nguyện tương lai. A Di Đà Phật. Hai điều này cực kỳ là quan trọng đó với người tu nha, không quý vị. Sám hối mình thấy đơn giản vậy thôi chứ không có đơn giản chút nào hết trơn, không quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta có một cái thói quen lâu đời lâu kiếp về, thấy biết vậy mà làm không được, không quý vị. Thầy, con thấy vậy sai đó, nhưng mà con làm không được, con buông không có được thầy. Hỏi làm gì mà buông không có được, không có nói được. Này nói ra không được, con muốn sám hối phát lồ lắm mà con phát lồ ra, vợ con xé con ra, con không dám phát lồ. Vì nói nhỏ nhỏ thì thầy bảo đảm nói dài chứ nghe. À, quý vị bắt đầu nói kể có dò, có dọc, kể là từ ở bên đây, bên kia vì lý do này, vì lý do nọ, nói chung là nêu lý do ra. cuối cùng kết luận lại có một đứa con người vậy thôi, không có gì chứ. Nào quý vị, không dám sám hối mà thấy sai dữ lắm rồi. Mà bây giờ bỏ cái đứa con rơi đó là không được, nó con của mình. Bỏ cô kia không được mà bỏ bà vợ cũng không được luôn đó quý vị. Đang đứng gọi là hai chân đứng chặn hẳn hai bên nè. Quý vị có bữa nào là hai cái xuồng đó nó dạt ra một cái té xong liền á. Nên rất là khó. Bây giờ là sám hối. Xin chỉ con cách sám hối là không biết đường nào sám hối. Nên không quý vị, chỉ có một cái là sám hối của tự tâm mình thôi. Còn cái nghiệp mình gây ra thì mình phải làm tròn bổn phận trách nhiệm thôi, chứ không biết làm gì giờ. Không lẽ kêu bỏ vợ bé về vợ lớn, lẽ kêu bỏ vợ lớn về vợ bé, ai nhỉ? Mà nói kiểu nào không được chứ không quý vị. Trong thế chẳng đặng đừng. Cái này gọi là xe dây tà niệm, ngày mai buộc mình đó, tự mình buộc mình chứ ai buộc đâu. Quý vị, bây giờ là nhờ cầu cứu sở ra, sở không nổi. Quý vị, chỉ có nước này nuôi cho con cái lớn lên hết rồi thôi, xin xuất gia chùa Long Hưng đi tu luôn. Quý vị, cái đó sở luôn, hai bên hết khỏi bên nào ghen gì chứ, phải không? Bỏ luôn đi tu hồi hướng công đức là phước báo cho luôn, chứ giờ sao sở, sở đường nào giờ? Được bên đây mất bên kia, được bên kia mất bên đây. Quý vị, nên rất là khó khăn. Nên ta thấy là tội chúng ta gây ra là bởi thân của chúng ta gây ra. Thân chúng ta gây ra bởi cố ý hoặc là vô tình. Tội do tự mình tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Có ba điều nha. Chúng ta gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Chia làm hai loại, cố ý hoặc là vô tình. Cố ý tội nặng hơn, vô tình tội nhẹ hơn. Tội chúng ta tự gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo đều là tội hết. Thấy không quý vị? Có chú đó ngoài quận nhất á, chú ở nhà thì ngày nào cũng làm gà ăn cho nghe quý vị, mà làm gà còn tươi nha, gà mà gà thả lan nó mới chịu ăn à, còn gà công nghiệp ăn nó mềm ụp mà ăn không có ngon, còn gà thả lan nó săn cứng ngắc ăn mới ngon. Quý vị nên phải mua gà còn sống về cắt cổ. Quý vị ăn ngày nào cũng con hết, có cha mẹ già nhà báo hiếu gì đó quý vị. Nhưng mà từ ngày con biết đạo tới giờ thầy con dứt khoát, con không có cắt cổ gà nữa, mà con vẫn đảm bảo ngày nào cũng con. Nhưng là sao hay vậy? Có gì là đi mua ngoài chợ hả? Mua ngoài chợ đâu biết kiểm dịch được thực phẩm đâu thầy, ăn lầm chết à, ở nhà vậy không cắt cổ mà lại có gà ăn là làm sao vậy? Con mướn cái cô kia về làm, con kêu cổ cắt không, con đâu có cắt, nên con trả tiền cho cổ, trả tiền cổ có lấy tiền cổ lấy lãnh là tội cho con. Như vậy là con không có tội gì hết trơn á. Quý vị mướn tháng 3 triệu, ngay cô đó về sáng vô dẹp dẹp dẹp cắt cổ một con gà làm thịt xong rồi đi về vậy thôi à. Tháng 3 triệu gì con lấy tiền con ra con mướn, con làm cực khổ con ra mướn, có nghĩa là cho cổ gánh cái tội con. Ngày trước á con đâu biết đâu, con cắt ngày nào con cắt, nhưng giờ cắt biết bao nhiêu con nói, giờ con hối hận lắm rồi, thấy cái đó làm đau thương đau khổ cho chúng sanh rồi. Bây giờ con mướn người ta làm con khỏe re thầy, thấy không? Phải trước con biết vậy đó nên con mướn luôn hồi xưa chứ đâu tới giờ đâu. Biết được tội phước vậy đó. Mô Phật. Tội ba loại: tự mình làm, bảo người khác làm, tỳ hỷ thấy người khác làm đều là tội hết. Vì tội tự mình cắt là cái đó tội tự mình, bây giờ mình bát xê qua người ta cho người ta cắt, vì tội bảo người khác làm. Quý vị, tội mình làm 100, bảo người khác làm 90, thua có 1 gem thôi. Quý vị, như vậy đó thì nó cũng đỡ được chút mà phải tốn tiền. Quý vị, mà trong khi mình tốn tiền đó, cái tiền mình làm ra thế nào mình cũng phải làm tội trong kiếm tiền à. Quý vị, cái người nào muốn kiếm tiền nhiều thế nào cũng làm tội trong kiếm tiền à. Ví dụ như buôn bán muốn lời nhiều cũng đầu nó dốc nó láo à. Cần già cần non làm đủ thứ trò chứ quý vị. Đã hết đát đó, ngày 27 tháng giêng hết đát đó quý vị, lột cái đát ra tháng 1 với sửa số 1 thành số 2, đóng vô cái 27 tháng 2 lên tháng chơi quý vị, ta uống vô ta ngộ độc rồi. Lúc đó mình đã thấy tội chưa, kiếm tiền dễ quá quý vị. Như vậy thì tiền mình mướn người ta rồi mình bảo người ta nữa, hai cái cộng lại chắc cũng trăm y chát quý vị thấy không? Do đó mà nếu mà luôn hết tội á là chúng ta chỉ có duy nhất một cái là người ta không có sát nữa, không bảo người ta sát thì không tỳ hỷ thấy người ta sát đâu quý vị. Như vậy thì mới hết cái tội của nghiệp sát đó thôi, chứ không phải là mình giao lại cho người ta làm. Có những người tỳ hỷ cũng bị luôn nữa. Tỳ hỷ là sao? Quan hô đó. Ở trong này người ta đá gà, hôm qua về với thầy đi giảng hôm ở Cà Mau, nào quý vị. Thì chiều qua thấy hai gã đá ở bên ngoài bắt đầu quan hô, vì gã đá cửa nằm ở bên ngoài quan hô quan hô. Cái người trực tiếp làm chủ hai gã đó quý vị bị tội. Rồi á là mấy cái ông đứng ở ngoài mà quan hô cũng bị tội luôn nữa. Mai mốt á quý vị bắt đầu á tội nhẹ nhẹ thì mình bị người ta chửi, mấy người khác đứng ngoài ta quan hô ngược qua lại. Ta chửi mình mà người khác ở ngoài à, hùng vô, à, quý vị dí vô, tấp vô. Hỏi sao không ai binh tôi hết vậy đó. Hồi đó mình có binh ta không? Hay là đứng ngoài mình quan hô tới giờ không ai binh vậy á. Thì thôi chớ mắc gì phải không? Nên ở trong nhà mình nói gì ra bị người ta cãi, quý vị biết bao nhiêu người ta đàn áp mình này nọ đó. Thì cũng là từ nhân duyên từ trong quá khứ hết. Nên tội có ba loại: tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo. Hôm nay chúng ta sám hối, đều phải sám hối những ba điều này. Thứ nhất là ông ta không gieo nghiệp nữa, ác nữa, có nghĩa là tự tay gây tạo ông ta không làm nữa. Nghiệp thân, sát sanh trộm cướp tà dâm, ta tập thiện nghiệp đạo. Đó, quý vị. Cái thứ hai nữa, chúng ta không có sai ai làm nữa. Tất nhiên là mình không có kêu người ta làm, bảo người ta làm nữa, quý vị. Kêu con mình làm, mình không dám làm, kêu con mình làm. Thôi, ba không dám cắt đâu con cắt đi con, thấy không, ra lệnh cho người ta làm. Thì người ta làm mình cũng bị tội. Cái thứ ba nữa, thấy những điều gì ác, những cái điều gì mà làm đau khổ cho chúng sanh đó, quý vị, chúng ta hãy lấy làm bất nhẫn. Chứ không có được là người ta thấy đó, người ta hoan hô, người ta vui cười, quý vị. Thấy coi phim đó, mấy cái người ác thì mấy gia chánh cầm súng bắn đó, quý vị, bắn cái vỗ tay đáng đời. Tuy người ta ác nhưng mà đó là giết người đó quý vị. Chúng ta con nhà Phật, chúng ta phải thấy những cái điều đó, đó là không phải là cái điều lành thiện. Tuy cái ác có nhiều sức cảm quá, chứ không phải là chỉ giết mới là được đâu quý vị. Nhà Phật chỉ cảm hóa con người, cứu giúp con người, chứ không phải là bao giờ cũng phải là giết chết. Những cái ác thì mới hết cái ác đâu. Giết chết cái ác đó quý vị, vẫn còn cái ác. Nào quý vị, ăn cướp cha còn ăn cướp con, còn ăn cướp cháu. Nhưng mình giết cái ác trong tư tưởng của họ đó, thì cái này mới là thật sự. Nhà Phật đã đem đến những cái này, thay đổi hoàn toàn tâm và quan niệm khi khai tâm mở trí cho chúng sanh. Chứ còn giết cái thân thì quý vị, đời này qua đời sau bị đọa lạc, còn là con cháu họ hận thù nữa, thì làm sao? Do đó mình giết cái thân này không giải quyết được vấn đề, nghe không quý vị? Nên mình thấy là mấy cái phim mà thái giám hại gia chánh rồi đó, có nhiều người dưới quê lấy nguyên cục đá chỗ tivi luôn. Thái giám vừa ra mặt trình hình lên quất cái cục đá này rầm bể nát tivi người ta luôn. Quý vị hỏi sao vậy? Tôi ghét Chúa, ghét mấy thái giám thì nó hại toàn là gia chánh không à. Quý vị thấy không? Như bao công xử án quách què đó, nó quách què ra mà hại là Lý Thần Phi là tay tua luôn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người mình, tuy là mình binh vực cái thiện thật đó quý vị, nhưng cái hành động mình là hành động ác rồi. Dầu cho cái mặt của người ta đó mình lấy đá mình chọi vô, tuy là người ta ác thiệt đó quý vị, nhưng mà mình làm cách nào chứ? Pháp luật ta còn khoan hồng, ta còn cải tạo, nếu đâu phải pháp luật nó tội nào ta cũng ăn trộm chặt tay rồi người ta làm ác cái bắn chết đâu có. Pháp luật dựa trên sự nhân đạo, thì con cái người mình cũng vậy. Nhớ cái gì, mình dựa trên sự nhân đạo. Nếu mình coi phim hoặc là gì đó thấy nó bắn nhau giết nhau, tuy là ác thật nhưng mà cũng đừng có quan hô. Quan hô dính nghiệp đấy. Nhớ quý vị, người ta đang giết người khác mà mình quan hô, mình đồng tình phải không? Tâm đó, tâm giết đó, tâm sát đó, mình còn cái tập tánh của chúng sanh đó. Nên mấy đứa nhỏ đừng cho coi phim đó. Đâu quý vị, bắn nhau giết nhau này nọ, nó thấy là bắn giết đánh đập nhau nó hoan hô rồi cái đó quý vị, như vậy nó tạo thành cái một cái nghiệp của thứ ba là nghiệp tỳ hỷ. Tỳ hỷ mà gieo tội ác, nghĩa là thấy người ta làm ác mà mình hoan hô, mình khích lệ, mình tán thán. Đâu quý vị, không tán thán Phật, không tán thán pháp, không tán thán tăng, các vị Bồ Tát hy sinh chúng sanh lẳng lặng đi trong ta bà là không tán thán quý vị, mà này tán thán mấy đua xe nhõng bánh vỗ tay hay quá. Nào quý vị thấy không? Như vậy tán thán mấy đó không đó, bắn nhau đùng đùng bắn phát chết hay quá. Nào quý vị, như vậy là chúng ta bị cái tội tỳ hỷ, tội này nhiều lắm đó quý vị. Đi ngang đường rồi đó. Nào quý vị thấy không? Thấy ta đánh lộn rồi lại coi còn phấn khích nữa chứ. Nó không có tâm mà để can thiệp người ta vô, thấy là đánh lộn ầm mà đáng nè, có gì thấy không, đi vô như vậy phấn khích người ta. Như vậy thì tội do mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo. Đâu quý vị, hôm nay chúng ta đều xin sám hối hết, và tội chúng ta gây nha là bởi ba nghiệp ba quý vị, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, và do sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý gây ra trọng tội. Nếu xét về bản thân mình đâu quý vị, thì có ba cái nghiệp thân khẩu ý gọi là tam nghiệp. Cái thứ hai nữa có sáu cái cơ quan để chúng ta tiếp xúc mà gây ra bao nhiêu tội lỗi gọi là sám hối sáu căn và sám hối tam nghiệp. Cái người học Phật á, người ta tư duy cái điều này, bắt đầu người ta sám hối tam nghiệp. Theo kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà Đức Phật thuyết ở cung đồng Ca Diệt La, quý vị, thì chúng ta có 10 cái nghiệp ác, chuyển đổi 10 nghiệp ác đó thành 10 cái nghiệp thiện. Nếu ai chuyển đổi 10 nghiệp ác đó thành 10 nghiệp thiện được sanh cõi trời. Còn người nào nguyện giảng sanh nữa thì người ta nhờ phước báo công đức đó mà vượt giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy chúng ta có 10 cái nghiệp ác. Ý có 3 cái nghiệp là nặng nhất, là sát sanh, trộm cắp. Ý có 3 nghiệp là tham, sân và si. Thân có 3 nghiệp là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Miệng có 4 nghiệp là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. Cái đó là 10 cái nghiệp ác. Như vậy mình sám hối tam nghiệp, tức là mình sám hối 10 cái nghiệp ác này chuyển thành 10 nghiệp thiện. Đó là chân sám hối. Sám hối không phải là bỏ cái điều ác không, mà làm các điều lành nữa thì cái đó mới gọi là sám hối á. Đâu quý vị. Như vậy được Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn: chư tác mạt ác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, phải không? Như vậy bỏ các điều ác, làm các điều lành, đó là cái người chân sám hối đó. Chứ giờ bỏ cái điều ác mà thấy người ta đau khổ mình cũng không cần cứu giúp, chứ không có gì, thấy người ta tai nạn mình ngó lơ rồi quăng mấy cục lơi mấy cây cơ ra luôn, giả bộ không hay không biết gì dân ha, như vậy cũng không phải nữa. Đâu quý vị, cái đó là giới của Bồ Tát á, là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm, nghĩa là không làm thì cũng tội mà làm cũng tội nữa. Giới Bồ Tát á, tùy vào những trường hợp, ví dụ như chỉ trì tác phạm có nghĩa là mình là mỗi lần cắt cổ gà cổ vịt cúng cơm nó ăn quý vị, rồi bây giờ á làm ta chỉ là dừng lại không làm nữa thì cái đó được rồi đó. Nếu chúng ta làm nữa là phạm, là tác phạm. Tác tức là làm hành động đó, nó là phạm. Nhưng bây giờ tác trì chỉ phạm tức là chúng ta là làm hồi nãy thì phạm, bây giờ chúng ta không làm thì cũng phạm nữa. Hỏi tại sao? Bây giờ ví dụ chúng ta đi ngang cái dòng sông mà mình biết lội, mình có khả năng thấy người ta chìm xuồng mà không chịu cứu xuống vớt, như vậy chúng ta không làm vẫn bị phạm. Đâu có gì gọi là chỉ trì tác phạm, tác trì chỉ phạm. Như vậy thì có lúc chúng ta làm, có lúc ta không làm, nhưng mang tính chất là vì người khác, mang chất vì cứu người, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng nín thinh là không có phạm đâu. Nên có nhiều người nói là ông đó ông hiền, hiền như ông Phật. Không phải đâu. Không có gì, ông hiền đến đổi mà thấy người ta tai nạn không cứu nữa. Đâu có gì, mấy người ta khổ đau quá cũng không cứu giúp luôn nữa. Như vậy thì đó đâu phải là hiền, đâu phải nhà Phật đâu. Nhà Phật thấy người ta khổ đau, đau khổ phải ra tay cứu giúp đó quý vị. Thấy cái ác mình phải ngăn chặn, và thấy cái thiện thì mình phải làm. Nên bỏ các điều ác, làm các điều lành, có nghĩa là chúng ta dừng lại tất cả các điều ác, và chúng ta tác các điều lành, tức là chúng ta làm các điều lành thông qua ba nghiệp thân khẩu và ý. Ý chúng ta là tham, sân và si mê. Tham mình biết rồi đâu quý vị, tham có nghĩa là mình, đó là một truyền cái mà, có nghĩa là cái để che tâm ta. Nếu thấy cái đó rồi thì người ta khởi lên tâm tham, tức là muốn sở hữu. Tâm tham tức là tâm dục đấy, muốn sở hữu về mình, gọi là chu trình ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên đó. Muốn giữ về mình đó là tà tham của người ta, mà cũng muốn về mình, không cần tới đạo lý chứ, là tham. Thấy cái đó khởi lên muốn về cái của mình. Chúng ta có hai phần, một phần là ngã là phần ta, một phần ngã sở là cái của ta. Tham chính là cái muốn cái của ta thật nhiều, nhiều hơn người khác, gom hết về mình luôn. Không có gì đó gọi là tham đó. Thấy gì khoái khoái cái muốn về mình, bắt đầu tìm cách ra nha. Không có gì, tìm cách là của người ta cũng tìm cách về mình, nếu mà cách ăn cắp ăn trộm hoặc là bày mưu tính kế, phải không? Gọi là tính độc kế à. Có nhiều người không có gì muốn lấy của của người ta, có gì nên có nhiều cái vụ án xảy ra. Cái bộ phim của Mỹ đó, người vợ với người chồng, hai vợ chồng đâu có gì, ông chồng là ông chết đâu có gì, cuối cùng bà vợ mới đi khiếu nại, mới đi ra ngoài, mới thưa ra tòa tùm lum chân á, kêu là police điều tra ông chồng chết đâu có gì. cuối cùng ta điều tra quá trời luôn, biết sao ông chồng chết mà ông phải khăng khăng là phải kêu điều tra cái vụ án này. Như vậy thì người ta điều tra cuối cùng hết trơn quý vị, điều tra không ra, nhưng mà cuối cùng lại bả giết mới ngặt cái chế. Bả giết mà bả thưa ra, bả kêu đi điều tra à, quý vị để chi quý vị, gọi là chứng cớ ngoại phạm, nghĩa là bả không có phạm, bả là khổ chủ mà bả đi thưa tùm lum lên nghi ngờ người này người kia tùm lum la chứ. Nhưng cái bí mật ở phía bên trong chỉ có nắm một điều thôi mà police đã điều tra ra được bả, đó là lý do cái động cơ để mà cái giết người. Thì những cái người khác không có ai có động cơ để giết này chân, chỉ còn mình bả có động cơ là sao? Tại vì ông này mua bảo hiểm rất lớn, mua bảo hiểm tới mấy triệu đô la, là nếu ổng chết thì bả ẩm hết cái bảo hiểm đó. Đó quý vị. Mà tất cả những người khác nếu giết ổng thì ta không có được lợi gì chân á. Như vậy ta coi cái động cơ, bắt đầu ta chỉa qua, ta điều tra hết xung quanh không được, ta chỉa qua bả. Đó quý vị, ta âm thầm ta chỉa, mà bả thì bả là kê cao gối ngủ, bả khỏe re rồi, bả chứng cứ ngoại phạm rành rành. Đó quý vị. Tức là làm án gây án thì bả đi du lịch, bả đi du lịch đến nước ngoài, mình mà ở đây gây án nè, có quý vị mới hay chứ. Ta làm gì có nghĩa là chứng cớ ngoại phạm. Bữa đó thấy bắt bo rồi bả nước ngoài chứ, ai ngờ đâu bả sắp sẵn ở nhà chứ. Quý vị, sắp sẵn ở nhà chứ, tất cả các cái sắp sẵn hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái trình tự của cái tham. Cái tham thì nó gây đến tội ác, quý vị thấy không? Cái tham nhỏ nhỏ thì ác nhỏ, tham lớn ác lớn, là cái quy luật bù trừ gọi là nhân quả đó, và tạo thành cái tập quán nghiệp, tạo thành cái thói quen trong cái tham. Thấy bà Thanh Đề không? Một Kiền Liên đưa tới miếng cơm bà ăn, cái hành động bà sao? Tay tả che đậy hũ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Tại sao nuốt không đặng? Quý vị, tại nó quá thành than lửa, tức là chúng ta tham, nhưng mà cảnh giới đó là cảnh giới chúng ta bị trả quả, nên không thể nào thỏa mãn được lòng tham của mình nữa đâu. Quý vị, cũng thành lửa mất hết là không có còn đâu. Nên tất cả những cái gì chúng ta tham của người khác trở thành của quạnh tài, giống như là lửa vậy đó. Mà ở trong kinh Du Lan Bồn, Đức Phật nói một hình ảnh là lửa thiêu đốt cháy tất cả, không giữ được, nó sẽ mất đấy. Nên tất cả các cái xuất phát từ tâm tham là của quạnh tài đó quý vị, không có giữ được đâu, nó là của quạnh tài rồi. Nên ở trong kinh Dược Sư nó là quạnh tài và quạnh tử đó. Quạnh tài quạnh tử là không có giữ được, quạnh tài là không được giữ của, quạnh tử không được giữ mạng mình đó quý vị. Hoạn tử tất nhiên là cái mạng mình không được giữ được, nó sẽ mất nay mất mai vì cái lý do nào đó. Bệnh nhẹ gặp ông thầy thuốc cho lộn thuốc ý quên, có gì nhức đầu cho thuốc sổ đau bụng ý quên, tiêu người ta chưa? Như vậy thì cái đó là gọi là hoạn tử đó. Chúng ta đã từng làm hại mạng chúng sanh đi đến hoạn tử đó, chúng ta tham lam để lấy được tiền của vật chất đi đến hoạn tài giữ không có được. Quý vị, mình giữ được tiền con mình nó cũng làm tiêu, không thôi cũng tan nhà nát cửa, tai nạn cũng bệnh tật ốm đau mất hết nè. Quý vị đừng có tham của người ta. Hai anh em ở dưới miền Tây quý vị tranh giành cái ganh đất, có năm đất đất thôi, bắt đầu chửi bới nhau qua lại từ nhau gì nhau, nói chung là chửi nát hết trơn. Nào quý vị, chửi làng cha mày không biết dạy, còn em nói là ông nội ông cố gì đem ra chửi, ai nhà đâu hai anh em ruột. Quý vị, chửi cha mày không biết dạy, nghĩa là chửi cha mình chứ nữa. Thấy không? Vậy mà ta chửi được á, quý vị hay vậy đó. Như vậy thì các ông em bắt đầu ông ấy bữa đó ông giác ngộ, ông nghe địa giảng năm quy y tam bảo. Cái ông hỏi thầy, là thầy anh con giành đất vậy đó. Cái ranh đất là quý vị hai trụ đá hai bên á, cái đầu ông quất cái eo như vòng cung, nó lấn qua, quất lấn ở giữa, hai đầu lấn được, lấn vòng cung vậy đó. Là thôi giờ là chú quy tâm bảo rồi, chú về chú tập tu đừng tham nữa đi, chú dời luôn trụ đá ở chân cái eo đó cho ổng đi, qua cho ổng hết đi nha quý vị. Nhưng ông quýnh cái vòng cung cái ba bốn thước đi quý vị, ở ngoài đất á đã dời trụ đá qua, mời mọc đàng hoàng là hồi xưa không biết, giờ trời dời trụ đá qua đây thì ông anh ông khoái quá quý vị, ông chấp nhận đó. Nhưng mà dời đó rồi thôi sao, nửa đêm hai cha con của ổng á mới dời tuốt thêm vô thêm năm tấc nữa. Ta đã dời rồi, ta đã lép vậy rồi quý vị, dời thêm năm tấc nữa. Ai nghe đâu, giải bóng đá Euro kỳ rồi đó quý vị, còn nó cá độ trên mạng đâu, nó thua đâu tỷ mấy hai tỷ chứ. Bây giờ bắt đầu đi mà mượn tiền xã hội đen đỏ gì không biết đó. Mà nếu mà không trả cho người ta là không được đó, đại loại như vậy đó. Nên bán trần đất ông em mua hết trơn, còn câu nào hết. Lấn nữa đi anh hai, lấn ra 3 thước rưỡi, bữa giờ em mua hết, phải không? Cái người đó nhường nhịn quý vị, người ta được cái phước, con cháu nó làm ăn được. Còn người này á quý vị, tạo thành cái nghiệp ác nè, là tham lam rồi nó sẽ mất hết phước. Thì từ đó nó sẽ khiến cho những bệnh tật, ốm đau, con quậy, tan nhà nát cửa, còn bạc nào hết trơn á. Thì người kia có phước lấy tiền đó ta mua này, thấy không quý vị? Nên ai lấn cho người ta đi quý vị, phước báo mình là làm ra được nhiều cái đó nữa. Ta lấn ra một bên nhà mình có một tất, cho người ta luôn tất đi quý vị, mà mình được cái phước mình có thể mua luôn đất của người ta đấy. Vậy, còn người lấy qua con tắt mất chân đất không còn miếng nào hết trơn, vậy thấy không? Cái tâm của mình đã làm mình tổn phước báo rồi, nên đừng tham. Tham là của quạnh tài đó, à, quý vị, trở thành thói quen, thành tập quán nghiệp đó. Đã đọa nghĩa quỷ, ngạ quỷ vậy rồi đối khác tùm lum chứ này. Mình có một tô cơm thì mình chia ra 10 miếng đi, ăn cho đỡ đói. Che giấu đúc, à, quý vị, mình ăn à, gọi là ham ăn á, người thấy không? Do đó mà mình bị trơn á quý vị, cái gì ngon ngon giấu nghe, cái gì kẹo một bịch kẹo nước ngoài về bắt đầu giấu nghe, mình ngồi lâu lâu xỉa miếng nghe. Còn cái nào mà kẹo dởm dởm á cho mấy đứa em mấy đứa chị mình đầu chia, phải không? Còn kẹo nào mà ngon ngon để bọc hết mình lẫm mà, bởi vì cục muối con với má cắn hai cục đường con lẫm hết. Quý vị không? Tham đó. Đó quý vị, để tạo thành cái nghiệp ác ở trong tâm, đó là tham. Rồi cái thứ hai nữa là sân. Sân là sân giận á, nghịch ý mình cái là mình trào máu lên à. Ai nghịch ý mình không chịu, ý tôi vậy đó mà nghịch cái là không chịu à. À quý vị, do đó mà người ta nổi lên cái sân là tại vì người ta làm nghịch ý, nghịch lòng của mình. Người ta làm cho mình bị mất tiếng, mất tâm, ta nói xấu mình, vân vân, làm cho mình không hài lòng. Mỗi khi không hài lòng nổi sân. Thì tại sao người ta lại không hài lòng quý vị? Tại người ta cố chấp. Vì sân nó xuất phát từ gốc của cố chấp mà sanh ra. Cố chấp là sao? Ta cho mình là đúng à, mấy người khác sai hết trơn á quý vị. Nhưng mà mình đâu có biết kinh Bát Nhã. Đức Phật dạy nếu có trí tuệ Pan Nha, là có trí tuệ Ba La Mật rồi, thì mình không còn cái tâm đó nữa, là không còn chấp nữa, không còn chấp thủ nữa. Tại sao? Tại vì một vấn đề có thể đúng theo nhiều chiều khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhiều sự việc khác nhau, nhiều trình độ khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái ông đó, ông nói ra câu đó, không quý vị, bây giờ ví dụ như đi đám cưới đi, kêu là chú Bảy, giới thiệu chú Bảy của chú rể đi lên phát biểu trước bà con hai họ, chú Bảy lên mới gật đầu một cái, kính thưa ông, kính thưa bà, kính thưa cô, kính thưa bác, kính thưa anh, kính thưa em, kính thưa cháu, kính thưa chắc, kính thưa tất cả các quan khách. Đáng lẽ tôi lên phát biểu nhưng hôm nay tôi không có gì để phát biểu xin hết. Kêu lên phát biểu quý vị, thì cái ông xui á, ông nghe thấy ông bực quá trời bực, đi lên phát biểu này mất mặt bên nhà trai hết trơn rồi quý vị. Ông chú Út mà cứ lên phát biểu nói như vậy đó, ra gì nữa mà thằng con á là kỹ sư nó chứ. À quý vị, ông nổi sân lên. Tất nhiên á là bên dòng họ người ta nổi sân lên với ông Út đó. Nhưng mà mình biết rồi quý vị, ổng trình độ cỡ đó, nói cỡ đó là hết đát ổng rồi. Ổng cày ruộng dưới quê không biết gì nói à, mà ổng chưa bao giờ ổng tập chân á. Mà đám cưới này con đầu lòng đúng chưa, giật lần nào chân không biết gì à, quý vị, nên ổng trình độ cỡ đó, ổng nói cỡ đó. Người ta trình độ tiến sĩ, người ta nói tiến sĩ. Trình độ mẫu giáo, người ta nói mẫu giáo. Mình phải có sự thông cảm với người ta. Ở dưới quê người ta nói theo ngôn ngữ quê, dân thành phố nói theo ngôn ngữ thành phố, dân văn học nói theo chữ kiểu văn học, mà dân cho tiền góp nói kiểu tiền góp. À, quý vị, bán bánh bông lan nói kiểu bánh bông lan à, dân dân. Như vậy thì mình có sự thông cảm là mình có trí tuệ, mình biết được tùy người, tùy trình độ, tùy tâm trạng mà họ đưa ra những lời như thế nào. Ông nhậu rượu xỉn lên bắt đầu nói tú lua tú la à, quý vị, nhưng mà không nhậu lên không chịu nói câu nào chứ à, quý vị, cái đầu mình mới bực à. Bữa trước á sao nói cho dữ, bữa nay lên ngậm cái miệng lại. Nó có gì đâu biết bữa trước nhậu xỉn, bữa nay không có xỉn không nói được, xỉn mới nói được. Có nhiều người xỉn có gì nói từ sáng đến chiều, tỉnh vậy cại răng không nói, không biết sao nữa. Do đó mình mới thông cảm được là lúc người ta nhậu người ta sẽ nói, mà không nhậu thì người ta không nói, gọi là rượu vào thì ắt lời ra, lời ra thì ít bà con la nhiều. Nên đó mình phải thông cảm, mình phải biết cái đó là mình có trí tuệ mới biết, mình không cố chấp, mình không giận hờn người ta nữa quý vị. Có nghĩa là con đường có con nhiều con đường khác nhau, và nếu người ta nói được mà nghịch ý mình thì cái đó cũng đúng với người ta. Theo người ta làm vậy đúng đó, nhưng mà theo mình vậy là sai. thì tại sao mà mình đã bắt buộc người ta nói theo mình? Sao mình không nghĩ chiều ngược lại, người ta bắt buộc mình nói theo người ta, mình không nghĩ chiều ngược lại mà lại mình bắt buộc người ta nói theo mình mà mình nổi sân với người ta? À, vì đó là cố chấp đó quý vị. Nên mình biết được vậy quý vị, ai nên nói, phát biểu gì phát biểu, cười trình độ cỡ đó, nói cỡ đó ha. À, quý vị.